Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 709, chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Diệp Thành bước lên phi kiếm bay thẳng lên trời, thấy phía dưới có người xông lên, một tên ở cảnh giới không minh của Thị Huyết Điện lập tức ngự động binh khí giáng xuống. Giết, nói năng hùng hồn lắm, Diệp Thành hừ lạnh rồi vung roi lên. Bang, giáp, hai âm thanh vang lên không theo thứ tự, binh khí bản mệnh của tên kia bị một roi của Diệp Thành quật nát, vì lạc ấn linh hồn nên tên kia kêu lên thảm thiết rơi từ hư không xuống như một bao cát. S.S.S. nhìn thấy cảnh này, bốn người cảnh giới không minh thời này của Thiên Tông thế gia bất giác hít vào một hơi khí lạnh quá nhanh gọn. Cùng lên đi, giết tiểu từ đó trước đã thấy sự quái dị của Diệp Thành, hơn 20 người ở cảnh giới không minh của Thị Huyết Điện không dám coi thường, lập tức lao lên từ bốn phía, binh khí bản mệnh đáng sợ lập tức đè xuống. Ta cũng có nhé, Diệp Thành cười giễu cợt, hắn nhẩm niệm từng đạo ánh sáng rực rỡ vọt ra từ giữa lông mày, sát kiếm, bảo đao, phương ấn, lư đồng, linh gương. Hơn 40 binh khí phát ra ánh sáng lấp lánh, chiếu sáng bầu trời đêm đen kịt, cảnh tượng hoành tráng như thế suýt làm cho các tu sĩ ở cảnh giới không minh của Thị Huyết Điện sợ hãi phát khóc. Một kẻ ở cảnh giới linh hư thôi mà có thể ngự động hơn 40 binh khí một lúc, hiển nhiên trận đại chiến bên này đã thu hút sự chú ý của những phương khác. Trong tin tình báo không có tiểu tử này, hắn từ đâu ra vậy, lão già mặc áo bào huyết sắc khẽ cau mày, sắc mặt hai tên cảnh giới không minh khác cũng không được tốt lắm, sự xuất hiện của Diệp Thành khiến kế hoạch của họ trệch khỏi quỹ đạo. So với bọn họ, sắc mặt của người bên phía Thiên Tông thế gia còn đặc sắc hơn nhiều. Tiểu tử này thật sự không phải người của Thị Huyết Điện, vẻ kinh ngạc còn có cả chấn động hiện lên trong mắt lão già một mắt của Thiên Tông thế gia. Chỉ ở cảnh giới linh hư tầng thứ nhất thôi, khí huyết này quá, lúc này, ngay cả Tử Yên trước nay luôn lãnh đạm trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy kinh ngạc. Cách đây không lâu cô ta đã biết Diệp Thành không phải người của Thị Huyết Điện, điều này khiến cô ta cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng tiểu tử có tu vi thấp hơn mình 8 cảnh giới nhỏ lại có thực lực nhường này. Phải biết rằng, cùng lúc ngự động hơn 40 binh khí, dù là cô ta cũng không làm được. Bang, keng, giác, duỳnh, khi tất cả mọi người đều kinh ngạc thì thiên địa lại vang lên những âm thanh thế này, hơn 40 binh khí của Diệp Thành hợp lại với nhau tạo nên uy lực mạnh mẽ quét sạch một đường. Binh khí của tu sĩ cảnh giới không minh của Thị Huyết Điện trước mặt nó còn yếu hơn cả giấy, lập tức vỡ vụn ngay tại chỗ. Phụt, phụt, phụt, chẳng bao lâu các cảnh giới không minh của Thị Huyết Điện phải hứng chịu phản phệ của binh khí bản mệnh, đồng loạt hộc máu, ai tu vi yếu thì lập tức rơi xuống khỏi hư không. Cách chương.